Nàng hiện còn không có nghỉ ngơi, chính là đang ngồi trên ghế quý phi đọc sách. Bóng đen từ trên đỉnh đầu nàng đổ xuống, nàng biết là Lăng Triệt, lại chính là xoay người thay đổi một cái phương hướng ngược lại tiếp tục đọc sách. Lăng Triệt thân thủ đem sách của nàng đoạt lấy đặt ở trên bàn, cúi người nhìn chăm chú. Công chúa đang trốn, hôm nay nàng khôn có mang ngọc châm kia, Lăng Triệt cảm thấy vô cùng vừa ý, nếu là lại nhìn đến ngọc châm kia, hắn chắc chắn sẽ đem nó ném đi. Lòng Vân Thấm xoay người theo bên kia xuống dưới, đi đến mở ra cửa sổ, làm cái tư thế thỉnh ý tứ không cần nói cũng biết. Đêm đã khuya, bản cung muốn nghỉ ngơi, Nhiếp Chính Vương mời về. Thanh thanh cổ họng, Lòng Vân Thấm quyết định nói nhiều hơn một tiếng. Về sau kính xin Nhiếp Chính Vương tự trọng, làm ra cái hành động của đạo trích bực này, đại nhân vật như Nhiếp Chính Vương vẫn là không cần học theo. Ánh mắt nàng lạnh lùng nhàn nhạt, mi tâm nhíu lại cùng giọng điệu tỏ rõ khó chịu. Lăng Triệt bất vi sở động, hắn đến bên người nàng không để ý cửa sổ kia, theo trong lòng lấy ra một cái hộp mở ra. Đưa ngươi, là một đào mộc châm cài. Hơn nữa là gỗ hoa đào tốt nhất chế thành, nhưng điêu khắc bên trên có chút thô ráp. Gặp Long Vân Thấm chính là nhìn chằm chằm, sắc mặt Lăng Triệt lập tức xấu hổ, châm này bộ dạng thực xấu đi. Về sau nhất định là một cái tinh tế hơn, đây là lần đầu tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn quả thực chính là lần đầu cầm một khối gỗ đào làm châm cài, cũng chưa bao giờ làm cái gì gọi là điêu khắc, có thể làm ra hình dáng như này quả thực là khó có được. Hơn nữa đây không phải là cái thứ nhất, những cái phía trước quá mức xấu xí, đến bộ dáng cũng nhìn không được, hắn đã trực tiếp tiêu hủy. Lòng Vân Thấm kinh ngạc nhìn về phía Lăng Triệt, đây là, hắn làm. Lòng Vân Thấm thật hoài nghi sâu sắc Nhiếp Chính Vương trước mắt có phải hay không là giả mạo, sự tình quỷ dị bực này cư nhiên có thể phát sinh. Lăng Triệt không phủ nhận. Ngươi nếu không thích thanh y vệ làm lễ cập kê, ta liền đưa ngươi châm cài đầu. Lòng Thanh Dương không phải cũng cấp nàng châm cài đầu sao, nàng không phải mừng rỡ ra mặt mới đúng. Lòng Vân Thấm không biết nói gì, nhìn nam tử yêu nghiệt tựa vào một bên cửa sổ, nàng nào dám tiếp nhận châm cài. Vẫn là một câu nói, nam nữ thụ thụ bất thân, châm cài của Nhiếp Chính Vương bản cung không dám thu. Ngươi rõ ràng thu châm cài của Lòng Thanh Dương, sắc mặt Lăng Triệt trầm xuống, giọng điệu lạnh như băng. Kia hoàn toàn không giống, chỗ nào không giống, ánh mắt Lăng Triệt vèo một cái tối sầm, ánh mắt sắc bén dừng lại gương mặt nàng lại còn nói không giống, nàng cự tuyệt. Lòng Vân Thấm không nhìn đến áp lực vô hình kia, đem khoảng cách bản thân với Lăng Triệt kéo ra chậm rãi nói. Đó là Tam Ca đưa ta nhận, bản vương so với Lòng Thanh Dương khác gì, Nhiếp Chính Vương cao cao tại thượng tất nhiên cao quý hơn so với Tam Hoàng Tử. Nàng cảm thấy Lăng Triệt tối này có chút không bình thường, ân quá khác thường đi. Lăng Triệt bị một câu này của nàng làm nghẹn họng có chút không thở nổi, giọng nói của nàng rõ ràng xa cách phân rõ, trong lòng nàng Lòng Thanh Dương là người thân cận, hắn bất quá cũng chỉ là người ngoài, nếu không phải hai người đã đồng ý kết minh, có lẽ nàng đã sớm tránh hắn còn không kịp. Nghĩ đến sự tình nàng ra cung hôm nay, hắn càng thêm buồn bực. Hôm nay ngươi gặp Văn Nhân Mặc, trong lòng Lòng Vân Thấm lộc bộc một tiếng, khó trách nguyên lai là ghen tị. Nàng thế nào đã quên Văn Nhân Mặc cùng Lăng Triệt quan hệ vốn không bình thường. Cách chương.